Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 49, chương 48 đồng dạng dùng mình. Ngày kế tiếp, tác chiến thời gian lặng yên không tiếng động tiến đến, làm Rama cùng Masu một lần nữa trở lại nhà thờ bên trong lúc. Ogamari đã tỉnh lại, xem ra là chuẩn bị sẵn sàng, thật là không thể coi thường người mới a. Nói xong nếu như vậy, Caster đồng dạng tại một trận u lam như xương hạt ánh sáng bên trong xuất hiện. Đem làm bằng gỗ pháp trượng tựa vào trên bờ vai, trên mặt còn trước sau như một mang theo không sợ hãi nụ cười. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Caster, Ogamari cũng là giật nảy mình, lập tức giận chó đánh mèo lên tiếng. Nếu ở bên cạnh lời nói cũng đừng spiritual hóa. Ngươi muốn hù chết người sao? Đằng trước cũng đề cập qua, theo trên bản chất tới nói, Servant kỳ thật liền là linh thể, chẳng qua là so với bình thường linh thể cao vị không ít, đủ để so sánh tinh linh mà thôi. Đã như vậy, Servant nhóm tự nhiên có thể khôi phục hồi linh thể, nhưng người bình thường không cách nào chỉ bằng vào mắt trần quan sát được sự hiện hữu của bọn hắn. Cái này là cái gọi là spiritual hóa. Cùng chờ rằng co lúc, đối phương tại rời đi thời điểm sở dĩ lại biến thành một trận hạt ánh sáng biến mất. Đồng dạng là vận dụng sơ vần cái này đặc tính, khôi phục lại linh thể trạng thái, ẩn giấu ở thân hình mà thôi, cũng không phải thật sự biến mất không thấy. Hiển nhiên, tại mọi người lúc nghỉ ngơi, Caster lợi dụng spiritual hóa trạng thái đợi tại nhà thờ bên trong. Nhưng không có nói cho Ogamari, nhường Ogamari giật nảy mình. Từ đó giận chó đánh mèo đi qua. Đối với cái này, Caster là nhún vai. Servant mặc dù không cần nghỉ ngơi, nhưng phàm là tiến hành sinh mệnh chuyển động thế nhưng là đều phải hao phí ma lực. Tại các ngươi lúc nghỉ ngơi, ta tự nhiên cũng phải đem trạng thái khôi phục chu đáo. Xuất phát từ dạng này mục đích, Caster mới có thể bảo trì spiritual hóa, khôi phục thể lực cùng ma lực, cho tới bây giờ mới lại xuất hiện. Thật sự là thuận tiện đặc kỹ, Masu dùng không biết là hâm mộ vẫn là xuất phát từ thực tế mới. Thốt ra nói một câu như vậy, Servant có thể spiritual hóa, để giảm bớt ma lực tiêu hao. Thậm chí dùng tới khôi phục, nhưng làm Demiservat, có được chân chính thể xác Masu liền không làm được đến mức này. Đương nhiên, bởi vì có thể xác quan hệ, Masu cũng không cần bởi vì làm sinh mệnh chuyển động liền tiêu hao ma lực. Coi như không thể spiritual hóa, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhìn xem dạng này đoàn người, đang chọc trên bờ vai Phâu Rama cuối cùng xoay đầu lại. Ma lực của ta cũng gần như hoàn toàn khôi phục, coi như không có 10 CD có 8, 9 thành, câu nói này xuất hiện, chỉ vì một cái mục đích, cái kia chính là hướng đám người tuyên cáo, cái kia hướng xây bờ chỗ trên mặt đất xuất phát, Rama làm ra tuyên ngôn chiến đấu, cái này khiến Masu cùng Ogamari đồng thời căng thẳng khuôn mặt. Như vậy, thỉnh cho phép ta đồng hành. Masu như thế đối Rama nói ra, mặc dù còn chưa thành thục, nhưng ta nhất định sẽ hết sức bảo hộ Master. Nói xong, Masu ánh mắt cũng là lạ thường kiên định, ngoặc kép, không có cách nào. Ogamari thở dài nói, hiện tại lại nói không muốn đi loại địa phương kia cũng đã quá muộn. Ngược lại cho đê vẫn là liên lạc không được, ta liền đi với các ngươi một chuyến đi. Nói cách khác, Ogamari chuẩn bị thân mạo hiểm, ta ngược lại thật ra không có ý kiến á. Caster đánh giá Ogamari liếc mắt, cực kỳ trực tiếp nói ra, nhưng ngươi không có vấn đề sao? Ngươi hẳn không có thân là Master tư chất a, đi cũng chỉ có thể nhìn mà thôi ờ. Đối mặt đỉnh cấp Servant ở giữa chiến đấu, không quan trọng một giới nhân loại ma thuật sư thực tại không thể có thể giúp đỡ bề bộn. Cứ như vậy, cùng đi thân mạo hiểm, còn không bằng lưu tại nơi này, chờ đợi kết quả, cái kia ngược lại an toàn hơn. Thế nhưng, Olga Marie cũng không có thỏa hiệp. Tại sao có thể tùy ý tình thế cứ như vậy phát triển tiếp à? Olga Marie cắn cắn móng ngón tay, lẩm bẩm nói, nếu như không thể lấy được kết quả, cái kia cho đê 8 phần 10 liền xong rồi. Phải biết, vì lần này nhân lý đặt nền móng, không đơn thuần là theo xã hội mà thôi, cho đê còn theo ma thuật hiệp hội bên trong lấy được nhân tài. Đem xuất thân từ danh môn 38 tên Master vừa nhậm giả cho tìm tới. Tham dự lần này tác chiến. Hiện tại, cái kia 38 tên Master vừa nhậm giả cơ hồ không rõ sống chết. Ma thuật hiệp hội phương diện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như tác chiến lại thất bại, cái kia Olga Marie trách nhiệm tuyệt đối sẽ bị ma thuật hiệp hội vô hạn phóng to. Sau cùng lọt vào từ nhiệm, cái kia cũng không phải là không thể được sự tình. Lại thêm nhân lý đặt nền móng thất bại, nhân loại cũng không có tương lai. Dùng Olga Marie cái kia yêu quan tâm cá tính, tự nhiên không có khả năng còn ngồi xuống được. Như thế nhường Rama đối Olga Marie hơi thay đổi cách nhìn. Không nghĩ tới, lòng trách nhiệm của ngươi vẫn rất mạnh nha. Rama quệt miệng nói loại lời này, không cần đến ngươi quản nhiều. Olga Marie lập tức chừng trở về, mắt thấy đây đối với đối thủ một mất một còn có ẩm ý lên xu thế. Masu vội vàng lên tiếng, như vậy, Saber đến tột cùng là ở nơi nào đâu? Muốn đối phó Saber, tự nhiên đến tìm tới hắn chỗ ẩn thân. Cái này sao? Caster vừa định trả lời, cũng là bị Rama đoạt đi trả lời quyền. Nếu như ta không có đoán sai, Saber hẳn là ở chỗ này à? Rama dùng một câu như vậy thoại cắt ngang Caster phát biểu. Cũng chỉ hướng một cái phương hướng. Mọi người nhất thời theo Rama chỗ phương hướng nhìn lại. Ngay sau đó, đám người liền thấy Rama chỗ phương hướng chính là một ngọn núi. Một tòa tọa lạc lấy chùa miếu, tản ra lâu đời, tang thương khí tức núi sâu. Caster hơi kinh ngạc giống như cười nói. Ngươi làm sao có thể khẳng định như vậy Saber là ở chỗ này đâu? Rất đơn giản, Rama quay đầu, nhìn phía cái kia tòa thâm sơn. Nhìn về phía tòa kia mới vừa cùng Olga Marie tụ hợp lúc. Rama đã từng nhìn qua thứ nhất lần núi sâu. Sau đó, Rama liền nói như vậy, theo Spiritron chuyển di đến này tòa thành trong trấn, cũng lọt vào Archer tập kích bắt đầu, ta liền đã loáng thoáng theo ngọn núi kia cảm nhận được một trận rùng mình. Là thật không biết, tại sao mình lại có cảm giác như vậy, thế nhưng, Rama lại là có thể khẳng định, cái loại cảm giác này, cùng lép giáo thụ cho ta cảm giác hoàn toàn giống như đúc. Này một lời ngữ, Rama cũng không có đem nói ra, nhưng từ có loại cảm giác này, cũng lý giải đến điểm này bắt đầu. Rama liền đại khái đoán được một chút Singularity chân tướng, mãi đến theo Caster nơi đó biết được Singularity xuất hiện đi qua cùng chi sau phát sinh sự tình. Rama mới xác định chính mình suy đoán, có xét thấy này, ta cho rằng cầm trong tay dẫn đến cái này Singularity xuất hiện. Holy Grail, Saber 89 phần 10 ngay tại tòa kia trên núi. Rama như vậy khẳng định nói, chỉ cần đến ngọn núi kia đi lên, trận này The Holy Grail War cuối cùng một màn liền sẽ diễn ra. Dạng này khẳng định, nhường Masu cùng Olga Marie vì đó khẽ giật mình đồng thời. Cũng nhường Caster không khỏi nhếch miệng lên. Xem ra, người không chỉ có là tư chất xuất sắc, đầu não thông minh, liền trực giác cùng nhãn lực đều hết sức nhạy cảm a. Caster đầu tiên là tán thưởng một phen, lập tức gật đầu khẳng định, không sai, Saber ngay tại tòa kia trên núi, The Holy Grail War nghi thức ma pháp trận cũng tại ngọn núi kia một cái to lớn chỗ trống bên. Trong, nói cách khác, ngọn núi kia liền là The Holy Grail War nghi thức phát khởi đầu nguồn. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Rama rơi xuống như thế một ngón tay bày tỏ. Lập tức lần nữa nhìn về phía ngọn núi kia.